Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Na liếc nhìn Lục Ngô, đúng như dự đoán, hắn đứng đó với vẻ mặt thờ ơ, không quan tâm chuyện gì. Nhưng cô có thể tưởng tượng hình ảnh Lục Ngô bị bao phủ bởi màn nước đỏ, nhất là khi cười, khuôn mặt như đeo mặt nạ giả tạo, toát lên vẻ quỷ dị khiến cô không dám nhìn lâu. Có một đồng đội bất thường bên cạnh, dù Thời Na trưởng thành hơn nhiều bạn cùng tuổi, vẫn cảm thấy bất an, không dám lơ là cảnh giác. Thời Na, có trả lời không? Trong nhóm chỉ có 4 người họ. Trương Thiên Sư không có mặt. Cô thử thêm lão vào nhưng có lẽ do đang trong thế giới quỷ dị, tín hiệu không thể kết nối. Suy nghĩ đã, Thời Na kể lại chuyện nhóm chat cho Trương Thiên Sư. Dù không ở trong nhóm, nhưng với kinh nghiệm phong ấn giả, lão có thể đánh giá tình hình tốt hơn họ. Thử hỏi xem Lý Tuấn Diệu còn sống không? Trương Thiên Sư đề xuất, chỉ hỏi riêng Lý Tuấn Diệu cũng đại diện cho cả đồn cảnh sát. Lão tin với trách nhiệm của đội trưởng, nếu còn sống, hắn sẽ không để đồng đội gặp nguy. Để tôi, bác bảo vệ gõ nhanh trên màn hình, bỏ qua mấy câu khiêu khích trước đó. Môn Nhị, đến cũng được, nhưng tôi phải nói chuyện với đội trưởng thật. Đây là điều kiện của bác. Không biết kẻ đứng sau có thực sự biết tin tức Lý Tuấn Diệu không? Tài khoản rơi vào tay người khác, dù không rõ có hiểu lầm gì không, nhưng kẻ giấu mặt này chắc chắn không có ý tốt. Lý Nhất, Môn Nhị, mật khẩu mở khóa là, người khác có thể không hiểu, nhưng bác bảo vệ đọc xong câu này liền đứng hình. Đây là câu khẩu quyết do bác tự nghĩ ra, đến giờ chỉ nói với Lý Tuấn Diệu. Với tính cách đội trưởng, hắn sẽ không tiết lộ cho ai khác. Nhưng giờ đây, câu khẩu quyết chỉ hai người biết lại hiện lên trước mắt. Vậy đây thực sự là Lý Tuấn Diệu, hay hắn đã bị bắt, bị tra tấn đến mức phải khai ra? Bác bảo vệ, sao thế? Lưu Cầm không hiểu ý nghĩa câu nói, chỉ thấy nó kỳ lạ. Là thật, Thời Na cũng hơi xúc động, biểu hiện của bác bảo vệ quá rõ ràng. Câu này đúng, bác bảo vệ nheo mắt, người hơi run nhẹ, bác không nói dối, thực sự không xác định được danh tính đối phương. Video, Trương Thiên Sư gợi ý, nhớ lại cảnh xem video bác bảo vệ một mình vào đồn cảnh sát. Nếu đúng là Lý Tuấn Diệu, hãy yêu cầu video để xác nhận an toàn. Môn Nhị, tôi muốn thấy đội trưởng, phải là video, đừng nghĩ lừa tôi. Người đàn ông cao lớn gõ xong câu cuối, bỗng thấy ngượng ngùng với dấu kia, như kiểu đang làm nũng với người yêu. Nhưng giờ rút lại đã muộn, mọi người đều thấy rồi. Lý Nhất, vẻ đẹp trai của ta nào phải thứ mấy người phàm muốn xem là được. Mọi người nhìn màn hình, sắc mặt cứng đờ, đây chắc chắn không phải câu đội trưởng của họ nói được. Nếu là Lục Ngô còn có thể tin, nhưng Lý Tuấn Diệu thì không đời nào. Không biết sau này thoát khỏi đây. Nhìn lại tin nhắn trong nhóm, họ có bị ám ảnh bởi chuyện hôm nay không? Môn Nhị, rõ ràng là giả rồi. Gõ xong, bác bảo vệ mới nhận ra điều bất thường, mình đã dùng quá nhiều dấu xèo, một chủ đề nghiêm túc bỗng mang sắc thái làm nũng. Bác chỉ thấy ớn lạnh, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Thời Na và Lưu Cầm đồng loạt nhìn Lục Ngô, ban đầu không để ý chi tiết, nhưng thấy biểu hiện kỳ lạ của bác bảo vệ mới chú ý. Bác bảo vệ. Trương Thiên Sư tiến lại gần, quan sát người đàn ông cao lớn khiến bác toát mồ hôi hột. Có chuyện gì giấu ta không? Câu hỏi này khiến bác bảo vệ lại run lên, sao nghe như lời oán trách của người vợ với chồng vậy? Bác chỉ thấy giận người. Không hiểu sao mình đột nhiên nhạy cảm với ngôn từ đến thế. Từ một chi tiết nhỏ cũng suy diễn nhiều điều. Tôi cảm thấy mình không ổn. Không phải về thể chất, mà là cảm xúc. À không, là nhạy cảm quá mức với chữ viết. Cứ thấy ẩn ý trong từng câu. Dưới ánh mắt của 4 người, bác quyết định thú nhận. sợ tình trạng nặng hơn sẽ bị coi là bi ba n thái. Vậy là bác bị ảnh hưởng bởi tin nhắn trong nhóm. Thời Na nói, nhưng khả năng này quá khó tin. Có thể qua màn hình mà ảnh hưởng đến người khác. Đối phương mạnh đến mức nào? Nghe giải thích xong, cô đọc lại tin nhắn của bác và nhận ra sự bất thường. Một người đàn ông to cao lại dùng dấu. Quả thực không phải phong cách của bác. Vậy vấn đề nằm ở tin nhắn trong nhóm. Mấu chốt là người gửi những tin này. Thời Na ngẩng đầu lên, linh khí phủ lên đôi mắt, cầm điện thoại của bác bảo vệ nhìn kỹ. Khác với điện thoại của cô, giao diện nhóm, tháp nến, trên máy bác có nền tối, màu sắc kỳ quái, cách chương.